Chương 3909, lại là phân biệt lúc. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, phương thần QNZ không có khả năng lưu lại lâu dài tại hỗn độn giới, dù sao một khi thôn ma tộc mọc ra quan, toàn bộ hỗn độn giới đều sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí có bị diệt tộc có thể. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi truy cầu trong truyền thuyết chí tôn cảnh. Bất quá, đại tôn QNZ không có vội vã thúc hắn trở về, ngược lại là để hắn trước tiên đem chuyện bên này xử lý hoàn tất, dù sao nếu là trong lòng có lo lắng, sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ tiến trình. Thái cổ hỗn độn. Từ khi phương thần trở về sau, 10 phần náo nhiệt, các đại hỗn độn hư không cũng đều đang ăn mừng, không bằng hắn tại thu tam đệ tử Tần Vũ về sau, liền mai danh nhận tích. Bắc Hải tuyệt địa. Trung quanh ngập trời cự lãng, cuốn lên vô số bọt nước, nhưng mà phương thần trung quanh, nhưng không có một giọt nước tới gần, hắn đem Tần Vũ QNZ dẫn tới nơi này. Sư tôn, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Một bộ hát xa Tần Vũ, dựng thẳng hai cái bím tóc, lộ ra đáng yêu rằng, nghi hoặc hỏi. Lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản được nơi này đáng sợ phong cấm, nhưng là đứng tại sư tôn bên người, nàng thế mà cảm giác không thấy sợ hãi. Phương thần không có trả lời nàng, mà là tự mình đi tới phía trước tế đàn trước. Đã từng, phương thần thực lực khi ý hế ú ở tờ, tới qua nơi này, khi đó hắn còn không rõ ràng lắm, tế đàn bên trên tế điện đến cùng là ai. Thẳng đến về sau, hắn mới hiểu. Nguyên lai tế đàn bên trên, tế bái chính là khai sáng thái cổ hỗn độn Phục Kiếm Chí Tôn. Phục Kiếm Chí Tôn. Phương thần có chút không người, ôm quyền nói. Ông trong ngực của hắn, đồng hoàn phiêu nhiên mà ra, nhanh chóng rơi vào tế đàn bên trên. Lập tức, tế đàn chấn động, chung quanh tế phẩm, toàn bộ chốc ra, ầm ầm thanh âm vang lên, đến từ sâu trong tâm linh lực dung động lượng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Bắc Hải. Ngay tại Tần Vũ cảm giác khó chịu thời điểm, phương thần tay háo hất lên, một đạo quang mang đưa nàng bao phủ, nàng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Vũ không biết sư tôn mạnh bao nhiêu, nhưng nàng cho rằng, sư tôn là thiên hạ đệ nhất cường giả, đứng tại vũ trụ chi đỉnh chí cường giả. Từ nhỏ, Tần Vũ liền nghe nói vô số liên quan tới nhân tộc lĩnh tụ truyền kỳ sự tích, không nghĩ tới một ngày kia, chính mình cũng sẽ trở thành nhân tộc lĩnh tụ đệ tử. Nội tâm của nàng rất kích động, bất quá cũng càng thêm kiên định tín nhiệm, nhất định muốn cố gắng tu hành, tuyệt không thể cho sư tôn mất mặt. Âm âm tế đàn chấn động, đem sở hữu chóc ra tế phẩm, toàn bộ thôn phệ, sau đó nhỏ xíu khí tức, chậm rãi ngưng tụ ra nhất đạo hư ảo gương mặt khổng lồ. Ha ha, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ được ngươi. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại ý niệm. Chí Tôn tiền bối, ngài có phải không còn sống nhìn thấy Phục Kiếm Chí Tôn về sau, phương thần cũng không nhịn được chấn động, đây chính là chân chính Chí Tôn cảnh cường giả, đứng tại hỗn độn chi đỉnh tuyệt thế chiến thần. Mặc dù chỉ là nhất đạo ý niệm ngưng tụ mà thành gương mặt khổng lồ, nhưng cũng có thể cảm giác được Chí Tôn uy áp. Phục Kiếm Chí Tôn không có trả lời phương thần, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn toàn thân. Một lúc lâu sau, Phục Kiếm Chí Tôn thở dài. Người không thành công. Hắn cảm giác được phương thần trên thân, không có cố khí tức kia. Chí Tôn tiền bối. Phương thần nghi hoặc quá nhiều, muốn hỏi thăm, nhưng gương mặt khổng lồ lung la lung lay, tựa hồ muốn tán loạn. Phục Kiếm Chí Tôn không có trả lời hắn vấn đề gì, tại gương mặt khổng lồ tán loạn trước đó, lưu lại một câu. Ngày khác, nếu có thể đụng chạm đến Chí Tôn cảnh cánh cửa, có lẽ ngươi ta sẽ còn gặp lại. Soạt lập tức, gương mặt khổng lồ hoàn toàn tán loạn, màu đen tế đàn QNZ trực tiếp vỡ nát, hóa thành phế tích, theo nước biển, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Phương thần nội tâm cực không bình tĩnh, hắn xuề bàn tay ra, sờ lên phía trước, chỉ có dòng nước xẹt qua bàn tay, hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái đó là Tần Vũ ngốc trệ, nàng tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua, khí chẳng như thế cường đại người. Người kia đến cùng là ai? Chỉ là một cái bóng mờ, liền có thể để cho ta cảm thấy tử vong giáng lâm. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải sư tôn che chở, nàng sẽ bị kia cô uy áp trực tiếp quanh sát. Sư tôn. Nhìn thấy sư tôn tựa hồ có chút thương tâm, Tần Vũ thấp giọng kêu lên. Soạt nước biển chảy xuôi, phương thần xoay người lại, nhìn xem Tần Vũ, nói ra, vừa mới kia cô uy áp, ngươi cảm nhận được sao? Tần Vũ gật đầu, phương thần tiếp tục hỏi. Tại cảm nhận được kia cỗ uy áp giáng lâm thời điểm, thân thể của ngươi pha y chẳng phát sinh biến hóa? Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng, uy áp phủ xuống thời giờ, cứ việc chính mình rất sợ hãi, nhưng cu nở dê quan sát được thân thể biến hóa, nhất là huyết mạch chỗ sâu. Tựa hồ, có một loại khác biệt lực lượng, muốn xông phá huyết mạch gông cùm xiềng xích mà ra. Đó là cái gì Tần Vũ tự hỏi. Nhìn thấy Tần Vũ biểu lộ, Phương Thần liền biết hết thảy, hắn nói ra, ta mang ngươi tới đây, liền là cố ý để ngươi cảm thụ một chút cái kia đạo chí tôn uy áp. Trong huyết mạch của ngươi, ẩn giấu năng lượng thật lớn, bất quá hiện giai đoạn ngươi, còn không cách nào trưởng khống, sở dĩ ta chuẩn bị để ngươi tại Bắc Hải tuyệt địa bên trong, tiếp nhận cự lãng xung kích tờ ơ ý lê, đến tôi luyện thân thể. Hết thể nghe theo sư tôn an bài. Tần Vũ no y Phương Thần hài lòng gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, dùng Tần Vũ làm trung tâm, một cái khoảng 10 mét không gian sinh ra, cái này không gian trọng lực, hội theo thực lực của ngươi tăng lên mà biến hóa, nếu có một ngày, ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận trong không gian trọng lực, hơn nữa có thể thông qua thực lực bản thân, đi ra Bắc Hải, lúc kia, ta liền sẽ giải khai ngươi trong huyết mạch phong cấm, chuyển thụ cho ngươi trung cực chi đạo. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành. Tần Vũ no y đây là một cái cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy. An bài tốt Tần Vũ về sau, Phương Thần liền rời đi Bắc Hải tuyệt địa, trên thực tế đem Tần Vũ để ở chỗ này, hắn cũng là nghĩ qua thật lâu. Cuối cùng, vẫn là quyết định, dùng Bắc Hải tuyệt địa bên trong chí tôn uy áp lưu lại khí tức, tôi luyện Tần Vũ thân thể, để nhục thể của nàng nhanh chóng trưởng thành, dùng thích hướng tương lai triệt để thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Đương nhiên, quá trình này, tất nhiên sẽ dài đằng đẵng. Phương Thần cu nở dê không nóng nảy, hắn sau đó không lâu liền sẽ rời đi hỗn độn giới, một lần nữa trở lại bản nguyên giới. Tại trong lúc này, thái cổ hỗn độn tuyệt đối an toàn, không ai có thể quấy rầy đến nàng tu hành. Có thể nói, Phương Thần đưa cho Tần Vũ một cái thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tu hành không gian. Sau đó hết thảy phải nhờ vào chính nàng. Thánh đảo dần dần bình tĩnh trở lại, Quỳnh Sơn Ngũ Bá vừa mới thu đồ, đã không kịp chờ đợi đi huấn luyện La Tiêu, còn như thuần huyết thú tể, hấp thu thượng cổ hung thú bát trảo hỏa ly sức mạnh còn sót lại về sau, đã vội vã trở lại yêu tộc, cùng tự thân di tộc huyết mạch dung hợp. Toàn bộ thái cổ hỗn độn, gió êm sóng lặng. Phương Thần bố trí mấy cái phòng ngự đại trận, đem thái cổ hỗn độn kiến tạo thành thùng sắt một khối, dù là thánh cảnh cường giả, QNZ không có khả năng xông tới. Làm xong đây hết thể về sau, hắn vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, chuyên tâm làm bạn thê tử, cùng nhi nữ. Trong thời gian này, hắn rất hưởng thụ, QNZ rất vui vẻ. Nhưng, thời gian luôn luôn rất ngắn, ước chừng kéo dài nửa năm nhàn nhã thời gian về sau, đại tôn rốt cục đưa tin cho hắn, để hắn tiến về luân hồi lộ cuối cùng. Hắn biết rõ, lại là một cái phân biệt lúc. Chỉ là, lần tiếp theo trùng phùng, cũng không biết tại năm nào tháng nào. Có lẽ tại tương lai không lâu, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trùng phùng.